cùng tìm hiểu về kinh tiếp theo, đó là về kinh Tỉnh Giác. Ngay sau cái bài giảng đầu tiên thì chúng tôi có nhận được một vài cái phản hồi của ai đó không rõ là tăng tục ở sần gần hay là ở xa, cũng không rõ là ai. Họ thắc mắc thì chứ tại sao chúng tôi không có lựa những bài kinh này kinh kia để mà giảng, tại sao cứ giảng tương tự từng bài ở trong Tinh Ưng. Thì sẵn ở đây chúng tôi cũng thưa luôn cái lý do là chúng tôi cố ý hoàn tất toàn bộ kinh một, không sót, như là trong quá khứ, tức là cách đây nhiều năm, nếu mà tại Việt Nam chúng tôi từng hướng dẫn xong tại chùa Quán Nghiêm trong một mùa ăn cư, chúng tôi giải xong cái trường bộ kinh rồi ở Vĩnh Long thì xong cái trường bộ kinh. Nhưng mà riêng về trường bộ kinh ghi ra và chúng tôi hướng dẫn trở lại thêm tại châu Âu cũng xong, nhưng mà giảng từ xa, giảng từ xa trong rung cho giảng trực tiếp. Hôm nay chúng tôi cố ý là tiếp tục cái tâm nguyện cũ của giảng kinh tạng dựa trên chú giải đó. Thì ngày hôm qua có một cái tin vui để có một vị Phật tử có đề nghị là chúng tôi đem sửa chữa cái bài giảng trung bộ đó, nghĩ vậy mà chúng tôi đang giữ đầy đủ, rồi họ đề nghị là sửa chữa lại rồi đem đi in. Tức là sau khi mà mình cứ giảng xong một bộ như trong bộ kinh nó gồm 152 bài đó, thì mình lấy ra đem đi in thì sẽ là lợi lạc cho rất là nhiều người. Dĩ nhiên chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng cái chuyện mình làm nó là cái gì ở trong cái trời đất này hết trơn, chưa bao giờ. Không phải vờ khiêm tốn mà thật sự có nhiều bậc long tượng cao tăng đạt đức là có thể làm cho nó hay hơn, nhưng mà cái mình cứ chờ hoài mình không có thấy. Bao nhiêu vị tăng du học tài hoa lỗi lạc mình cứ chờ hoài không thấy ai làm hết, thì thôi bây giờ người ta làm thì mình làm đại khái, làm tới đâu làm thì tự nhiên người ta thấy, người ta nắm mặt rồi tự nhiên người ta làm thôi, chứ bây giờ cứ chờ hoài cũng hơi lâu. Cho nên hiện giờ chúng tôi đang có trong tay toàn bộ cái bản thảo số giải của Trung Bộ Kinh trong 2 năm trước, chúng tôi đã trong giải 2 năm trước đã dạy mà vừa hoàn tất năm ngoái. Từ bây giờ năm nay thì chúng tôi bắt đầu cái bộ kinh và đặc biệt là có 2 cái bộ chú giải mà chúng tôi rất là lưu tâm, đó là chú giải của cái bộ vô ngại giải đạo và cái 2 cái tập sớ giải của Pháp Tụ, bộ Pháp Tụ và bộ phân tích bên A Tỳ Đàm ấy. Bên A Tỳ Đàm ấy thì đúng là 3 là đúng, là nhưng tôi gom là 1, tôi nhớ là chỉ gọi chung là sớ giải vi pháp, đó là 1. Còn sớ giải mình định kinh thì có cái bộ là sớ giải vô ngại giải đạo, đó là cái bộ mà chúng tôi cho rằng dứt khoát nhất là phải làm xong. Còn cái sớ giải mà của Pháp Tụ á, sớ giải của cái bộ phân tích á, là giải của phân tích là bắt buộc cũng phải phải làm cho nó xong. Để không có mất thời gian quý vị, thì chúng tôi xin đi vào buổi giảng tìm kiếm ngày sáng hôm nay. Có một vị trời xuống hỏi Đức Phật là có bao nhiêu pháp mê ngủ. Này, cái này chúng tôi đọc theo chánh văn trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu nha. Thì dĩ nhiên có nhiều cái chữ dịch ở trong của Hòa Thượng đó, thì chúng tôi nhắc lại là chúng tôi luôn luôn tô tôn quý và cảm kích của tự nhiên Yến Nhiên. Thì trong một khu rừng Ma La thì Yến cũng có cái mình không khoái, Yến Nhiên bình thường thôi, chứ không phải là chúng tôi tự đại, hoặc là chúng tôi bất kính, hoặc là chúng tôi là người khó khăn, người đòi hỏi trong phong tục dứt khoát, không phải. Mà chỉ có là cái kinh văn mà hòa thượng phiên dịch rồi để lại lớn quá đi, lớn quá thì dứt khoát trong đó có những cái chỗ mà mình không chịu. Thí dụ như trong cái câu kệ này có cái chữ là có bao nhiêu pháp mê ngủ, thì cái chữ mê ngủ ở đây bà con làm bài ghi dùm tôi cái tiếng Pali ha, là chữ xuất tác. Rồi có bao nhiêu pháp tỉnh giác, thì có trong cái tiếng Pali đó có chữ gọi là chữ chakra. Cái chữ chakra này đó, nó giống cái chữ chakra này, nó giống như là cái chữ quét kiểu học của tiếng Anh vậy đó, chakra. Còn cái chữ xuất tá đó, chữ xuất tá hỏi giờ quý vị biết đó, thì nó có nghĩa là kinh ha. Nhưng mà chữ xuất tá thực ra nó có nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là cái sợi chỉ. Xuất tá là sợi chỉ. Xuất tá là sợi chỉ. Mà cũng có nghĩa là cái kinh điển nha. Mà nó cũng có nghĩa là cái giấc ngủ. Chữ xuất tá nó nhiều nghĩa như vậy đó. Thì cái vị trời này hỏi gì chứ có bao nhiêu cái pháp được gọi là xuất tá. Có bao nhiêu cái pháp chứ xuất tá tức nghĩa là bao nhiêu pháp làm cho người ta không có tỉnh thức. Ở đây mình hiểu như vậy là có bao nhiêu pháp làm cho người ta không có tỉnh thức. Rồi có bao nhiêu pháp làm cho khiến người ta tỉnh thức. Chờ đó, nhớ nha, nhớ các vị ghi dùm được cái đó. Các vị còn nghe không? Tôi cứ bị rớt mic mà tôi không có để ý nha. Chỉ có bao nhiêu pháp tỉnh thức, cảm ơn. Có bao nhiêu pháp mê ngủ, có bao nhiêu pháp mê ngủ ở đây đó là cái chữ Pali gọi là xuất tác, tức nó có nghĩa là giấc ngủ. Và cái chữ nó cũng có nghĩa là sợi chỉ, mà nó cũng có nghĩa là kinh điển, hoặc là bài kinh mình á, thí dụ như mình thấy bài kinh chơi ra đó xuất tác, tức là kinh mê ngủ rồi phải. Và xin thưa đại chúng, có một cái chuyện lạ, có một cái chuyện như thế này. Là cái câu kệ này là nếu mà bà con mà đọc ở trong chánh kinh á, trong chánh đại, trong chánh kinh, trong chánh tạng á, chánh đại bản Pali á, thì nó sáng trưng. Nhưng mà khi mình đọc ở trong cái bản thì mình thấy làm nó hơi rối rối làm sao đó. Nhưng mà nếu mà mình đọc được bản bản Pali thì nó rõ, nó sáng trưng rồi. Sẽ thấy nó là một cái đặc biệt. Nhìn gông chọc ghẹo gì nó vẫn cứ hơn. Đây ở trong cái bản chánh kinh nó rất là đơn giản. Các tí chờ ra đặt tầng, các tí xuất tư chờ ra, các tí phía ra chân là điều tí, các tí phía ra xuất chật tí. Có bao nhiêu pháp mê ngủ, có bao nhiêu pháp làm cho ta mê ngủ, có bao nhiêu pháp làm cho người ta tỉnh thức, có bao nhiêu pháp làm cho người ta bị cấu uế trở nên vô bẩn, và có nhiều pháp mà có bao nhiêu pháp làm cho người ta trở nên thanh tịnh. Cái này cả như vậy, ngắn chỉ có 4 câu thôi. Có bao nhiêu pháp làm cho người ta mê ngủ, có bao nhiêu pháp làm cho người ta tỉnh giác, có bao nhiêu pháp làm cho người ta trở nên bất tịnh trần cấu, có bao nhiêu pháp làm cho người ta được thanh tịnh. Đây nếu mà mình chỉ đọc chánh kinh thôi mà không mà chú giải đó thì có lẽ mình khó lòng mà hiểu được cái ý nghĩa trong cái câu trả lời của Đức Thế Tôn. Ngài trả lời thế này: có năm pháp mê ngủ, có năm pháp tỉnh giác, năm pháp dẫn đến cấu uế, năm pháp dẫn đến sự thanh tịnh. Thì năm pháp đó là gì? Bữa nay mình cùng học cái đó. Nó có một số công thức, tôi tạm gọi vậy thôi nha. Nó có một số có một số công thức mà chúng ta phải học thuộc lòng. Ví dụ như cái ở đây tôi nói và xin thưa với đại chúng là tôi thuyết giảng, tôi tránh tuyệt đối cái chuyện công kích bài bác dè biểu bán bổ người khác nha. Cho nên nhiều khi quý vị có một cái hiểu lầm nào đó thì xin thưa đó là lý do quậy, một cái chuyện quậy muốn nha. Thì tôi muốn nói rằng cái ưu điểm của Phật tử Nam Tông. Mà phải nói thêm là những Phật tử Nam Tông đúng nghĩa, chứ còn Phật tử Nam Tông mà trời ơi thì tôi không nói. Trời ơi đây có nghĩa là chỉ có biết ông sư Nam Tông, chỉ biết có chùa Nam Tông thì chưa đủ. Mà cái Phật tử Nam Tông mà đàng hoàng đó, không phải là có tìm hiểu Phật pháp đàng hoàng đó, thì mình có một cái lợi điểm hơn với Phật tử khất sĩ và Phật tử Bắc Tông ở một điểm. Đó là mình chỉ cần siêu một chút thôi, chứ không cần cực khổ hết, chứ không siêu thì mình sẽ có được những cái kiến thức rất là căn bản và rất là đồng nhất, rất là đồng bộ với nhau về giáo lý. Thí dụ như mình có thể biết bốn thiền là cái gì, ngũ thông bát định là cái gì, năm truyền cái bát chánh đạo tức giác chi là cái gì. Thậm chí mình có thể nói chuyện với nhau, bây giờ từ Việt Nam nó ẹ quá mình bỏ rồi, mình nói từ Thái Lan mới điện đi, mình nói họ chỉ năm chi thiền là cái gì, rồi kêu họ định nghĩa, họ định nghĩa rót rót à. Nhưng mà riêng về Bắc Tông đó, thì theo chỗ tôi được biết cái định nghĩa về cái chữ thiền, à tại vì họ là đại họ định nghĩa, họ mênh mông lắm, họ nói họ rất là rộng và họ rất là thoáng. Cho nên Phật tử của họ đó thì giàu muốn lắm cũng không được. Họ có tới 800 cái định nghĩa về cái chữ thiền, họ có tới 800 cái định nghĩa về cái chữ giới, chữ bố thí. Có người thì giải thích theo trí độ luận, có người thì giải thích theo bát nhã kim cang duy thức hoa nghiêm đủ thứ hết, là giải thích theo từng bộ kinh là đại khái, là giải thích theo gì rồi cũng bộ kinh đó, mà giải thích theo từng cái tông phái trong Phật giáo Bắc Tông còn khác nữa. Thí dụ như nói hỏi họ về chữ bố thí là gì đi, thí dụ như đi mà gặp thì ông nội bên thiền tông đó thì là ông chửi vô mặt mình, rồi cái ông lực tông thì ông nói khác ông tịnh độ tông, mà cái ông mật tông thì ông nói khác ông tam lượng tông, mà cái ông tam lượng tông ông nói khác cái ông hoa nghiêm tông. Chắc chắn 1000% là như vậy. Tức là gặp cái ông thiền tông hỏi bố thí ông chửi vô mặt mình, ông nói đại khái là ông nói một hồi là mình hết hiểu bố thí là cái gì luôn, mình đã hết là ông phá tan hoang hết thiền tông mà. Còn cái bên cái ông mà tịnh độ tông thì bảo đảm ông nói bố thí một hồi ông cứ nói 3 câu là mình đã nghe có mùi tịnh độ vãng sanh trong đó rồi. Đại khái như vậy, cái khổ như vậy đó. Trong khi bên Nam Tông mình có cái sướng là cái đạo ra cái đó, dễ dễ là tính sao, nhưng mà căn bản là Phật tử Nam Tông hỏi sơ thiền là cái gì thì dứt khoát thì trả lời liền. À, nói đến sơ thiền là phải nói đến cái gì, lìa bỏ năm truyền cái đấy, và có đủ năm chi thiền. Đó là cái chuyện mà dốt nhất, dốt như là con bò đó cũng phải trả lời y hệt như vậy. Có nghĩa là sao chưa biết định nghĩa gì hết thì chỉ đầu tiên sơ thiền là phải nhắc đến cái chuyện lìa bỏ năm truyền cái và có được năm chi thiền được cái đó. Đó là cái may mắn của mình, mà phải nói thêm là Phật tử Nam Tông nói một nơi nước ngoài, chứ còn Nam Tông Việt Nam thì tôi thấy tôi cũng lặng giống lắm, tại vì mình cũng có cái khuôn hướng đại thừa nhiều, cho nên mình cũng cao siêu lắm, cho nên mình tự nhiên nó thẳng ra cái tiểu thừa nó có cái bậy giữa là nó cạn, tiểu thừa tức là ba bên nó hệ tối, nó cạn mà nó không có cao. Trong khi cái Phật giáo Tạo á thì nó sâu nó rộng mà nó cao siêu dữ lắm, cho nên là Phật tử Nam Tông mình cũng gửi căn mình viết khác. Ví dụ thế tôi để cái alarm, tôi để cái alarm cho giật mình vậy đó, mà bây giờ nó mới reo. Chết rồi. Xin lỗi gì giờ đây năm pháp làm cho mình bị mê ngủ ở đây đấy là chỉ cho năm truyền cái, năm truyền cái và pháp dẫn đến mê ngủ. Năm điều cái là năm pháp định mức này làm người ta mê ngủ. Ở đây thì xin quý vị đi vào ở trong tâm di bộ, các vị còn nghe rõ không? Các vị đi vào ở trong tâm di bộ, tâm di bộ kinh ấy, các vị sẽ thấy rằng những năm truyền cái được Đức Phật cho cái ví dụ như thế này. Có Phan Quang xin lỗi, năm truyền cái là cái gì đó các bạn? Năm truyền cái đó là dục cái. Truyền cái tiếng Pali là Nivarana, có nghĩa là che khuất. Cái có nghĩa là che, cái nghĩa là che, giống như là cái tài hoa, tài ba, cái thế thì chỉ cái thế, cái có nghĩa là che. Cái thế có nghĩa là che từ trùm cả cuộc đời đó. Cái thế nghĩa là trùm cả thiên hạ, bao trùm thiên hạ được gọi là cái thế. Bao trùm thiên hạ được gọi là cái thế. Phải nhớ cái này, mình phải dựa, phải kiếm cái gì đó để cho mình đừng có quên ha. Cái thế có nghe chứ cái thế không? Cái thế giống như tài hoa, cái thế có nghĩa là che cả, che khuất thiên hạ. Có nghĩa là thiên hạ đó thì biết những người mà riêng cái tài ba của cái người đó thì coi như là nó trùm hết người ta, người ta không thấy ai, thấy có mình thôi, thì gọi là cái thế. Thì truyền cái hay truyền là quấn, nhưng ở đây thì do cái đó mình có năm bản dịch của Tàu, bây giờ mình chỉ lấy một chữ cái thôi là năm truyền cái, thì mình nghĩa chữ cái thì nó là che, chữ ni của nó là chặn, ni của nó là chặn, mà nó từ cái căn Pali là chữ hoa là chặn ha, chữ hoa là chặn hoặc là che khuất. Đấy, thí dụ như cái trí tuệ Đức Phật gọi là Anna đó đó đấy, Anna quá đó đấy, nhà đó có nghĩa là cái trí vô ngại, cái trí vô ngại trí hay là vô hạn trí. Anna Varana, các vị viết cho tôi là chữ đó đi. Anna Varana nhà nát. Anna Varana. Anna Varana nhà nát là vô ngại trí, cái gì là cái trí Đức Phật không có bị cái gì cản trở hết. Các vị tinh văn ví dụ như là dưới Đức Phật cái đẳng giác, dưới Đức Phật cái đẳng giác, ví dụ như đập giác đi, đập giác thì tu ba la mật, tu ba la mật hai a tăng kỳ. Hai tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy. Thì khi mà thành rồi đó thì độc giác chỉ nhớ về quá khứ đó, quán xét được về quá khứ đó, là hai tăng kỳ thôi. Cái sức nhớ về quá khứ hai tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Hai cái vị mà trí thượng tinh văn bên phải bên trái của vị cho đẳng giác ấy, như ngày sẽ là phát nguyện liên ấy, thì chỉ có nhớ được là một vì chỉ có tu ba la mật 100.000 đại kiếp thôi, đó sẽ là một a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, cho nên cũng nhớ lại được một nửa thôi, một nửa phật độc giác nhớ về quá khứ. Riêng về các vị mà đại tinh văn như mà tu 100.000 như ngày cây nhiếp ngạ na chẳng hạn thì nhớ được 100.000 đại kiếp, nhớ đúng cái thời gian mà mình tu ba la mật. Riêng về vị chánh đẳng giác thì cái hạnh trí tuệ đó thì tu 20 a tăng kỳ, hạnh đức tinh là 40 a tăng kỳ và cái hạnh bồ tát trung tấn thì 80 a tăng kỳ. Cái thời gian tu ba la mật thì chắc chắn nó giới hạn, nhưng mà khi thành rồi đó thì các vị đó có một cái sức nhớ về quá khứ là không giới hạn, và cái khả năng quán xét về tương lai là không giới hạn. Và cái vấn đề đây nó dễ hiểu chỗ này, đó là khi mình còn ở cái triền núi đó, quý vị tưởng tượng quý vị vẽ dùm cho cái hình cái núi đi, Và khi quý vị đang ở bên bên hông của cái núi, ở bên cái triền núi đó, thì mình ở cái triền đông á, mình không có thấy được cái gì bên kia. Mà mình ở bên cái triền phía nam á, thì mình không thấy được bên cái triền phía bắc. Mình giả dụ như đó là một cái ngọn núi trơ trọi đi, cho nó dễ hình dung. Thì mình ở cái triền bên đây mình không thấy triền bên kia, ở bên triền sơn đông mình không thấy triền sơn tây nha. Nhưng mà đối với một người đã lên tới đỉnh rồi đó, thì họ không còn bị giới hạn nữa. Thì cái trí tuệ, cái cảm giác cũng vậy, khi đã lên tới đỉnh rồi đó thì các ngài không còn bị giới hạn, như là độc giác và như là các vị sinh văn nha. Cho nên đó được, cho nên trí tuệ của các vị cái đẳng giác được gọi là amma varana ñāṇa, tức là trí vô ngại, chứ không có bị cái gì mà ngăn che hết. Còn độc giác thì còn bị. Bây giờ tôi sẽ với tôi đi xa như vậy là tại vì tôi muốn mượn cái dịp này để tôi muốn nói cái chuyện cũng cần biết với vậy thôi, chứ có đáng mắc mới mà trên này hết. Thì năm cái pháp truyền cái này, năm cái pháp là Nivarana này nè, nó có cái nghĩa là nó ngăn che. Nhưng mà đồng thời trong trường hợp này, Đức Phật thì giải năm pháp này làm cho người ta mê ngủ là vì sao? Là vì trong tâm buộc, trong tăng duy bụng kinh, Đức Phật dạy quý vị làm ơn quy cái này nha. Cái tâm mà tâm bị dục cái chi phối giống như cái chén nước mà bị pha màu vậy đấy, viết cũng được đấy. Tôi không biết nữa, tại vì cái bàn viết của người ta tôi không có xài được, bàn viết này nó kỳ cục quá. Được rồi, tôi rửa tôi nổi điên không nói, tôi làm sao chứ, tôi ghét quá, ghét cái bàn viết này kỳ quá. Ok, dục cái này có nghĩa là sao? Dục cái này có nghĩa là lòng ham thích trong năm cảnh dục nha, thích hưởng thụ trong năm cảnh dục nha. Là thích nhìn cái này cái kia, thích nghe cái tiếng này tiếng kia, thích ngửi mùi này mùi kia, thích nếm vị này vị kia, thích xúc chạm cái này cái kia, và thích suy nghĩ chuyện này chuyện kia mà liên hệ đến dục thì gọi là dục cái nha. Các bạn nhớ được cái đó, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích suy nghĩ những cái mà liên hệ đến năm dục nha. Thì trong trường hợp nó gọi là dục cái. Mà trong thiền chỉ hay là thiền quán đều rất là kỹ. Rất là kỹ cái này. Có nghĩa là khi mình ngồi thiền mình cứ nhớ đến món ăn, hoặc là mình nhớ đến một cái chuyện hưởng thụ nào đó thì chẳng hạn mình thích đi shopping chẳng hạn, thì nó cũng là dục cái nha, cũng là dục cái. Cho nên nó là cái từ gốc của nó đó gọi là ca mắt chẳng đó. Gọi là dục cái. Thì tham dục cái nó làm cho mình nên là trong kinh ấy, Đức Phật tự dạy giống như là cái chén nước mà bị pha màu vậy đó. Rồi tâm sân ấy, thì cái sân độc cái, cái sân độc cái, cái sân độc cái đó thì nó giống như là cái chén nước mà nó bị sôi vậy đó quý vị. Nó giống như là cái chén nước bị sôi, giống như chén nước bị sôi vậy đó. Chén nước bị sôi, cái chén nước mà bị sôi, cái chén nước mà bị pha màu, nó bỏ tùm lum màu đó thì mình không thấy sôi cái mặt của mình trong đó được. Rồi chén nước mình đang nó đang cũng úp vậy đó thì mình cũng không có sôi mà mặt mình trong đó được nha. Tôi ví dụ xong tôi vẫn phải thêm tăng, cái này là trong tăng chi bộ nha. Mà cái phần giảng về năm pháp đó nha, chứ không phải cái gốc nào ở đâu. Rồi cái tâm mà nó bị hôn thủy, cái tâm mà bị hôn thủy đó, Pha Hoàng định nghĩa sân độc cái đó. Sân độc là cái sự bất mãn trong chuyện này chuyện kia. Sân độc là chuyện bất mãn, sự bất mãn trong cái chuyện này chuyện kia. Có liên hệ đến dục hoặc là không liên hệ đến dục. Chẳng hạn như ngày hôm qua tôi nói, mình học hoài rồi mình không nhớ, mình ngồi thiền hoài mà sao biết cái phóng tâm mãi hoài vậy đó. Mình bực, mình khó chịu, mình buồn, mình tủi. Thì cái sự khó chịu đó nó không có liên hệ đến dục, nhưng mà mình phải nhìn nhận nó là tâm sân nha. Còn cái chuyện mà mình ăn nhầm cái món mà mình cái mùi đó mình không có thích, cái vị đó mình không có thích, hoặc là mình e mình phải bị rứt tay, bị phỏng nước sôi, phỏng lửa, cái đó mình khó chịu rồi, đúng rồi, đã đành rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp rất là dễ thương mà cũng làm cho mình bực mình. Ví dụ như sao mà thấy người ta ngồi tiền cỡ là 5-3 tiếng sau hết, rồi mình ngồi chút xíu nó đau tùm lum hết trơn, rồi mình buồn. Cái đó cũng là sân nó chứ, đó là sân đó, nhưng mà cái sân nó có cái lý do dễ thương nha. Rồi sân nó thì nó giống như là nó nước, tâm nó giống như nước mà bị sôi rồi đó. Còn cái tâm mà bị hôn thủy đó, viết cho tôi cái này, tâm mà bị hôn thủy đó, chi phối đó, thì nó giống như hôn, nó đi là hôn trầm ha, hôn trầm thủy miên. Sân nó sân viết Pali cái là cha và đó ni vác đó nó đã rồi đó. Ví dụ tôi còn cái cái đây là hôn thủy, hôn cái là thi nó mất khá, hôn là hôn trầm, thủy là thủy nguyên. Thì cái tâm mà bị cái trẻ bị hai cái này nó chi phối, nó làm cho mình nhẹ đó thì lười biếng, giả dụ không muốn động tay động chân. Còn mà nặng á thì nó khiến cho mình bị buồn ngủ. Thì cái tâm mà nó bị hai cái này chi phối đó, nó giống như nước bị rong rêu, là mà viết dùng rong rêu nha, nước mà bị rong rêu, nước bị rong rêu. Tôi nhắc lại, cái tâm mà nó bị tham dục chi phối đó thì nó giống như nước mà bị nhiễm màu. Tâm mà bị sân hận chi phối thì nó giống như nước đang bị sâu sụp. Còn cái tâm mà bị hôn thủy nó chi phối đó, thì nó giống như nước rong rêu. Còn cái tâm mà bị cái trạo hối bị trạo hối chi phối, trạo hối chi phối thì nó giống như nước mà bị gió nó thổi, người ta thổi lăng tăng gần sống đó. Trạo hối ở đây đó, trạo hối ở đây là cái chi phối của nó là gì, chi phối của trạo hối là gì, chi phối của nó là phúc và hối. Thì đây là cái chi phối của nó là tặng kinh, chứ còn thôi trong A Di Đà, tại A Di Đà thì đây là một cái sự lắp ráp không có chấp nhận được. Đây là một sự lắp ráp không có chấp nhận được, bởi vì theo A Di Đà cái phóng vật cái nó thuộc về si, mà cái hối nó thuộc về sân. Thì nghe tự nhiên đem hai cái phiền não ghép chung cho nó kỳ, chẳng thà cái hôn thủy thì ok, bây giờ hôn thủy hai cái ông thầy đồng giống nhau. Còn cái ông mà hối hận một phút mà đem ghép lại cho nó kỳ, nhưng mà thực ra đó thì nó ok. Trạo hối thì cái trạo đâu có chỗ gì là phúc vật, nhưng mà ở đây trong trường hợp này viết tắt thì là trạo, trạo hối, trạo cử. Tâm nó được yên, còn hối là nó tiếc nuối. Tiếc nuối thì gồm tiếc nuối cái gì, tiếc nuối cái chuyện ở trong ta ly gọi là các mẹ cà tăng, cái chuyện mình đã làm và cái chuyện mình không chịu làm nha. Cái hối là nó vậy đó, các vị phải nhớ đó. Hối đó là hối hối cái chuyện mình đã làm và hối cái chuyện mình không chịu làm thì gọi chung là hối. Cái tâm mình nghĩ là nó yên khi nghĩ đến cái chuyện mình đã làm hoặc là mình không chịu làm. Cát tăng và ác cát tăng, nhớ nha, cát tăng là chuyện đã làm, ác cát tăng là chuyện mình không chịu làm. Ví dụ như lẽ ra cái bữa đó đó mình phải như vậy như vậy như vậy, nhưng mà tại sao mình cứ đừng ngồi yên giống như là cái tượng vậy đó, mình nói hận. Tại sao cái phút cưới mà mình không có để mình chia tay mẹ, chia tay cha, chia tay người thân, chia tay thầy tổ, bạn bè, tại sao bữa cũng làm gì hết. Rồi còn qua mình nói lại là tại sao cái bữa nó cái dịnh dục, và tại sao mình ngu dữ vậy, tại sao bữa mình hành động như vậy, tại sao bữa mình nói năng như vậy, tại sao bữa đó mình lại có một cái suy nghĩ mình nó bậy bạ như vậy. Đấy, thì cái đó gọi là hối hận trong cái chuyện đã làm, còn hối hận trong cái chuyện mà mình không chịu làm thì quý vị hiểu rồi, đúng không? Thì hối thì có hai là nghĩ đến cái chuyện mình đã làm, mọi người có chuyện mình không chịu làm, rồi sanh cái tâm bức rứt, dây rứt thì được gọi là hối. Còn cái phóng vật ở đây là chỉ cho cái trạng thái tâm, nhưng mà nó không có được tập trung. Các là ví dụ giống như là một cái viên hòn đá mà bị ném trong cái đống tro vậy đó, nên cái tro nó bay lên tán loạn. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm của một cái người mà không có định, không có niệm, thì nó giống như là trong kinh ví dụ giống như là cái trái bầu khô mà nó trôi nổi trên nước thì đó, mà không biết là bà con còn nghe rõ không, sao thấy không có gì, không giúp giúp gì hết. Đấy, tôi nhắc lại thì cái phóng vật á thì nó giống như là nước, giống như cái hòn đá mà bị ném, ném chứ không là ném, ném ném là liền là quăng là vứt ở trong tro vậy đó. Còn trạo hối, ai hỏi mình trạo hối là gì thì mình nói trạo á, đây rất là phóng vật, giống như là hòn đá ném trong tro. Còn hối ở đây mình phải nói rõ, hối đây cũng như là tiếc dây rít, tiếc núi dây rít trong cái chuyện mà mình đã làm hoặc là cái chuyện mình không chịu làm, phải nói rõ như vậy. Chứ còn mà tôi rõ ma mớ nói chung chung chung chung những bữa mà tôi gặp, tôi nói thì người ta buồn luôn. Cái bữa mà tôi gặp mấy vị người vô thăm tôi trong cái chùa siêu lý của định, tôi phải xài cái chữ bàng hoàng ấy. Tôi không có tưởng tượng được là người ta có thể thờ ở Phật pháp đến mức đó. Cái kiểu Phật pháp mà lơ mơ và trả lời chung chung, tôi sợ lắm. Bởi vì nếu một người ngoại đạo hoặc một người sơ cơ mà họ muốn tìm hiểu Phật pháp mà họ gặp mấy người là coi như là họ xui rồi, xui quá xui luôn. Phật pháp mà nó lơ mơ nói chung chung vậy đó, tôi sợ lắm. Bởi vì phải nói làm nhé, mình phải nói này mà hỏi họ, mình hỏi họ để mình thật sự mình có cái chân, có cái thiện chí, có cái chân tâm mình muốn. Bữa mình nói cái chuyện mình chỉ mình tưởng là họ biết, cho nên mình thật ra mình phải làm khó họ. Mà mình chỉ là hỏi họ để họ trả lời mình nhanh đó, mình nói cái điều mình muốn nói. Bữa là tôi có thiện chí dễ thương như vậy đó, mà không ngờ là họ tệ, phải nói khủng khiếp, khủng khiếp. Mà nó lạ, mình nghĩ là bao nhiêu năm trời họ không bao giờ họ để ý rằng cái chuyện là tại sao mình không biết. Bao nhiêu năm trời trả đầu cục lốc mà không bao giờ nghĩ là mình phải biết cái chuyện đó, đặc biệt như vậy.